Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 780, chương 780, bái kiến tiểu thiếu gia. Kiếm mang kinh người, chớp mắt liền cách nữ nhân thon dài cái cổ không đủ một tấc. 3. Liễu Trúc Thiền Ngọc thủ lần nữa tại trên tế đài vỗ một cái. Cầm lấy bản thân chân nhỏ trơn mềm, cưỡng ép từ Tần Dương trong tay rút ra, đồng thời mạo hiểm tránh đi kiếm quang đối phương. Cái cổ ở giữa nhiều một đạo tơ hồng, nàng theo bản năng sờ sờ yết hầu, chỉ trên bụng vết máu lốm đốm, cũng may chỉ là phá chút da thịt. Nhìn thấy tiếp tục đuổi giết mà đến, Liễu Trúc Thiền liền vội vàng kêu lên, Tần Dương, ngươi giết ta, ngươi cũng ra không được. Tần Dương bước chân dừng lại, ánh mắt thấu lấy hoài nghi, gặp đối phương dừng lại, Liễu Trúc Thiền thở phào, đứng lên nói, đây là ta mở ra thế giới. Ta mà chết, thế giới này cũng liền sập. Thật chứ, hỏi thăm tiểu manh không có kết quả sao? Tần Dương nhìn nàng, giờ phút này Liễu Trúc Thiền xinh đẹp nhưng mà lập, ngọc thể trong suốt, tròn trịa ngọc nhuận mảnh tước vai. Như quỷ ủ điêu khắc đồng dạng, không một không để vạn vật sinh linh vì đó khuynh đảo. Nhưng mà Tần Dương ánh mắt vẫn lạnh lùng như cũ như lúc ban đầu. Nếu như ngươi không tin, có thể thí nghiệm một chút. Liễu Trúc Thiền lạnh lùng nói ra. Tần Dương thu kiếm, tốt, tin ngươi một lần. Liễu Trúc Thiền từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra một kiện lam nhạt quần áo, mặc ở trên người. Hàm răng cắn môi đỏ, trừng mắt Tần Dương, ra ngoài sau khi ngươi nếu không chết, vừa rồi phát sinh sự tình hy vọng ngươi có thể thủ khẩu như bình. Đi ra ngoài hãy nói, Tần Dương đem trên mặt đất mạnh vũ đồng một lần nữa cõng về trên thân. Ngữ khí lãnh đạm, Liễu Trúc Thiền do dự một chút, hướng đi trong tế đàn ở giữa, đi lần này động. Lập tức cảm giác này bên trong truyền đến tê dại một hồi đau đớn cảm giác. Vừa rồi bận bịu đào mệnh cũng không để ý, giờ phút này tâm thần thư giãn xuống tới, lại là phá lệ rõ ràng. Nhìn thấy nữ nhân lông mày nhíu chặt, lại theo bản năng kẹp chặt hai chân, Tần Dương tự nhiên rõ ràng là chuyện như thế nào, nhưng không để ý. Dù sao cái này địa phương là Liễu Trúc Thiền cưỡng ép kéo hắn tiến đến, phát sinh loại sự tình này cũng chẳng trách hắn. Liễu Trúc Thiền đôi mắt đẹp hung hăng trừng mắt Tần Dương, âm thầm vận công triệt tiêu này đau nhức cảm giác, nhẹ nhàng thở phào, đi đến trong tế đàn ở giữa, bắt đầu vũ động đôi thủ, từng đạo phức tạp ấn ký từ nàng trong tay đánh ra. Rất nhanh, tế đàn bắt đầu vận chuyển, bắn ra vạn trượng hào quang. Một đạo vòng xoáy cũng từ trong tế đàn ở giữa chậm rãi kéo vươn ra. Giờ phút này, Liễu gia trang viên bên trong thì là một mảnh an tĩnh. Ngọc đỉnh trôi nổi ở giữa không trung, phát ra lấy ánh sáng yếu ớt mang. Tất cả mọi người ánh mắt đều đang nhìn chòng chọc nó. Ánh mắt không hoàn toàn giống nhau. Có chờ mong, có tâm thần bất định, có khẩn trương. Ba ba. Trúc Thiền có thể hay không xảy ra chuyện? Liễu Nguyên Phong nhẹ giọng nói ra. Liễu lão gia tử đôi mắt lóe lên, khẽ gật đầu một cái. Không có khả năng, phương thiên thế giới là Trúc Thiền mở ra. Nếu như nàng xảy ra chuyện, này cái này Ngọc Đỉnh cũng sẽ vỡ vụn. Lại chờ đợi xem. Vâng, Liễu Nguyên Phong gật gật đầu. Đúng lúc này, một tên hộ vệ vội vàng chạy tới. Một gối quỳ trên mặt đất, lão gia, tộc trưởng, chúng ta bắt được một cái người khả nghi, vừa rồi mưu toan đi vào Liễu gia lớn môn. Người khả nghi, Liễu lão gia tử cùng Liễu Nguyên Phong cùng nhau nhìn nhau một cái. Thản nhiên nói, mang hắn tiến đến, vâng, tên hộ vệ kia nhanh chóng rời đi. Cha, có thể hay không là trước đó muốn ám sát tân nương tử đám người kia? Liễu Nguyên Phong nhẹ giọng hỏi. Liễu lão gia tử khẽ lắc đầu, trước không thể mạo muội có kết luận, thẩm vấn một phen lại nói. Chốc lát sau khi hai tên hộ vệ áp lấy một cái nữ nhân đi tới. Nhìn thấy nữ nhân dung mạo, Liễu lão gia tử đầu tiên là sững sờ, lập tức mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ. Bá, một chút đứng lên, thất thanh nói, Liễu Chân, cái này nữ nhân chính là Liễu Chân. Trước đó dùng truyền tống phù đào thoát, sau đó một đường chạy tới Liễu gia. Mặc dù vạn điểm cẩn thận, nhưng vẫn là bị tuần tra hộ vệ phát hiện ra. Bên cạnh Liễu lão phu nhân cũng là khó nén chấn kinh. Ngơ ngác nhìn một mặt tiểu tụy Liễu Chân. Chân nhi, ngươi không phải chết sao? Ngươi thế nào? Thế nào lại xuất hiện ở đây bên trong? Đối với nữ nhi cái này thiếp thân tiểu tỷ nữ, Liễu lão phu nhân cũng là ấn tượng cực sâu. Lúc trước nữ nhi chịu khổ độc thủ, chính là Liễu Chân cùng Liễu Bình mang theo tiểu thiếu gia chạy trốn. Nhưng đáng tiếc lúc bọn hắn Liễu gia đuổi đến thời điểm, biết được Liễu Chân cùng Liễu Bình chết hết, mà tiểu thiếu gia lưu lạc đến thế tục giới, không biết tung tích. Thế nhưng là giờ phút này đối phương lại đột nhiên xuất hiện, lấy thực để cho người ta kinh ngạc. So với nhị lão kinh hỉ, hắn Liễu gia người biểu hiện trên mặt là lộ ra rất có ý vị. Liễu Sạn Tâm ban đầu nhận ra Liễu Chân sau, sắc mặt đầu tiên là đại biến, sau đó hơi rũ đầu xuống, không nói một câu, giống như cũng không cao hứng Liễu Chân xuất hiện ở đây bên trong. Mà Liễu Nguyên Phong mặc dù biểu hiện ra một bộ lắm kinh ngạc bộ dáng, nhưng đôi mắt bên trong lại loáng ra tia sáng kỳ dị. Hắn một chút Liễu gia tiểu bối, mặc dù phần lớn không biết Liễu gia, nhưng nghe đến Liễu lão phu nhân nói nổi danh tự, cũng là giật mình không thôi. Lão phu nhân, lão tộc trưởng, nhìn ký ức chỗ sâu quen thuộc lão phu nhân cùng lão gia tử. Giờ phút này Liễu Chân lệ rơi đầy mặt, bịch quỳ trên mặt đất, tiếng khóc nói, nô tỳ trở về, nô tỳ có lỗi với ngươi nhị lão. Chân nhi, mau dậy đi nói, cuối cùng chuyện như thế nào? Liễu lão phu nhân nhìn thấy đã từng nữ nhi tỷ nữ, đôi mắt cũng là nước mắt chớp động, đi tới đỡ dậy Liễu Chân. Bỗng nhiên, nàng lại nghĩ tới cái gì? Chỉ lấy nơi xa sắc mặt khó coi tiểu thiếu gia. Chân nhi ngươi mau nhìn, nhận ra hắn là ai sao? Liễu Chân sững sờ, nhìn kỹ vài lần, tiểu thiếu gia lung lay chán, chân nhi không biết, hắn là tiểu thiếu gia a, tiểu thiếu gia. Liễu Chân ngẩn ngơ, nàng bỗng nhiên quay đầu nhìn chung quanh một chút, nhìn thấy bừa bộn một mảnh Liễu gia sơn trang, lại cũng không có nhìn thấy cái kia người quen biết ảnh. Tần Dương đâu? Hắn không nên ở nơi này bên trong sao? Lão phu nhân, trước đó có phải hay không có cái gọi Tần Dương người ở nơi này bên trong? Liễu Chân hỏi, Liễu lão phu nhân khẽ giật mình, gật gật đầu, vâng, Chân nhi ngươi nhận ra hắn. Này hắn ở đâu? Liễu Chân gấp giọng nói, mặc dù nghi hoặc tại Liễu Chân tại sao như thế lo lắng tìm kiếm Tần Dương. Liễu lão phu nhân vẫn là chỉ lấy giữa không trung ngọc đỉnh, nghiêm túc nói, hắn và Trúc Thiền tại Phương Thiên trong đỉnh, cũng không biết ra sao. Cái gì? Liễu Chân mắt tối sầm lại, kém chút ngất đi, nàng tự nhiên biết này Phương Thiên Đỉnh là bực nào pháp khí. Tần Dương tiến vào ở trong đó không cần đoán cũng biết là cùng Liễu Trúc Thiền đánh nhau. Liễu Chân mắt nhìn chung quanh thi thể và bị phá hủy phòng ốc, thất hồn lạc phách, vẫn là đến chậm một bước sao? Đúng lúc này, giữa không trung, Phương Thiên Đỉnh đột nhiên phát ra một trận run rẩy thanh âm. Tiếp theo lấy, Tần Dương cùng Liễu Trúc Thiền từ đỉnh trong miệng đi ra, rơi trên mặt đất, tại rơi trong sát na, Liễu Trúc Thiền mũi chân một điểm, lập tức hướng về nơi xa lao đi, tránh né Tần Dương, đồng thời thu hồi Phương Thiên Đỉnh. Tần Dương cũng không lý tới hội nàng, lạnh lùng nhìn về phía Liễu lão gia tử, mới vừa muốn nói chuyện, mi mắt thoáng nhìn, lại ngạc nhiên nhìn thấy Liễu Chân, kinh ngạc nói, Liễu Chân, ngươi thế nào ở nơi này bên trong? Tần Dương nhìn người quen biết, Liễu Chân trên mặt dâng lên vô hạn kinh hỉ, há hốc mồm, lại không phát ra thanh âm nào, chỉ có trong suốt nước mắt thuận theo gương mặt tuôn rơi mà rơi. Nàng yên lặng đi đến Tần Dương trước mặt, không nói một câu, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Chân Nhi, Tần Dương nhíu nhíu mày, theo bản năng muốn đối phương ôm trong lòng. Liễu Chân lại thối hậu một bước, cắn môi hồng cánh môi. Nửa ngày sau khi, nàng đột nhiên hai chân một khuất, quỳ gối Tần Dương trước mặt, thanh âm trong trẻo, nô tỳ Liễu Chân, bái kiến tiểu thiếu gia. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyenc.com/member/26329- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.